Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 692, cố tình trạch xa lạ. Góc truyện audio.com. Công đoạn quay phim đang tiến hành theo trình tự. Có mấy đoạn phân diễn là kịch tính khi Doãn Đông Vũ và Doãn Hạ Thuần lớn lên. Tổ quay phim cố ý chạy tới cao ốc Hoàn Vũ lấy cảnh. Cũng không phải Lâm Phượng Thiên vì tiết kiệm kinh phí, mà nó có lý do. Sau khi Doãn Đông Vũ tốt nghiệp, thì vào công ty truyền thông công tác, trên các phương diện mà nói, bối cảnh của cao ốc Hoàn Vũ vô cùng khớp với kịch bản đang cần. Một đoạn kịch tình này miêu tả sau khi tốt nghiệp trung học, ba mẹ Doãn nhận thấy được tình cảm của Đông Vũ và Hạ Thuần vượt qua mức anh em cần có. Bọn họ bắt đầu bất an đồng thời cũng tìm cách chia sẻ tình cảm này. Vì thế, sau khi Doãn Hạ Thuần tốt nghiệp trung học, thì đuổi cô ra nước ngoài du học. Khi đó Doãn Hạ Thuần không muốn, nhưng cũng không chống lại mệnh lệnh của ba mẹ. Huống chi, Doãn Đông Vũ cũng vì chặt đứt tình cảm không nên có này. Cũng đồng ý chuyện này, nên tự mình đưa cô lên máy bay. Sau khi về nước, Doãn Đông Vũ đi vào công ty truyền thông, trở thành tổng giám nghệ thuật trong công ty, mà Doãn Hạ Thuần về nước, cũng thuận lợi bước vào công ty. Phân cảnh này được lấy bối cảnh từ cao ốc Hoàn Vũ. Phía trước, trong quá trình quay phim, không thiếu phóng viên tới phỏng vấn bộ phim, quả chám, điểm này, cũng làm cho Lâm Phượng Thiên vô cùng bất mãn. Anh ta không thích phóng viên đến nơi quay phim phỏng vấn. Trước khi bộ phim lên hình, anh ta hy vọng xây dựng một cách bí mật, mà không phải bị tiết lộ những cảnh trong quá trình quay. Vì thế, anh ta không lưu tình đuổi cổ mấy phóng viên đó đi. Phóng viên vì thế oán giận không ít, nhưng cũng không làm gì được Lâm Phượng Thiên. Kỳ thực, bọn họ đến thăm hỏi là có dụng ý khác, mà mượn theo danh nghĩa thăm hỏi, đến đào móc một chút tin tức của hai diễn viên chính. Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi có quan hệ gì hay không? Vân Thi Thi từ trong phòng thay đồ đi ra, đúng lúc nhìn thấy Cố Tinh Trạch đi ngang qua cửa, nhưng mặc dù đụng mặt cô, Cố Tinh Trạch cũng chỉ gật đầu lên tiếng chào hỏi, rồi bước qua mặt cô, lạnh lùng, xa lạ, cố gắng giữ khoảng cách với cô. Chấm, từ ngày sự việc diễn ra trong phòng thu ấm, mặc dù kịch tổ trung trình, người chịu trách nhiệm trở về kịch tổ, nhưng Cố Tinh Trạch cũng không còn thân cận với cô như trước rồi. Có thể nói là vô cùng lạnh nhạt, đôi khi, thậm chí không có trao đổi với nhau. Cô cười mỉm, trong lòng, ít nhiều cũng có chút mất mát, nhưng cũng có thể hiểu được thái độ của Cố Tinh Trạch đối với cô. Cô mất mát không phải vì chuyện gì khác, mà là vì, hình như cô đã mất đi một người bạn tốt. Từ đầu đến cuối, cô vẫn nghĩ Cố Tinh Trạch là bạn tốt, nhưng Cố Tinh Trạch lại không nghĩ như vậy. Anh thích cô, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Cố Tinh Trạch đã thích cô, anh thích Vân Thi Thi, muốn bảo vệ, không để ai làm tổn thương cô. Nhưng từ ngày đó, đột nhiên anh nhận thấy được, nếu so với Mộ Nhã Chiết, anh không có năng lực đoạt lại cô. Nếu anh là chủ nhân nhà họ cô có lẽ anh có tư cách năng lực đó. Nhưng hôm nay, luận quyền thế, anh so với Mộ Nhã Chiết thì, quả thật không chịu nổi một kích, tranh cái gì, hoàn toàn không tranh được với Mộ Nhã Chiết. Điều này làm cho anh có chút xấu hổ, càng làm anh thất vọng chính là, cho tới bây giờ Vân Thi Thi vẫn xem anh là bạn. Thật là suy nghĩ đơn giản, trong mắt của cô, anh không nhìn thấy một chút tạp chất, chỉ có tình cảm bạn bè. Cho nên, nếu không thân cận, mới sẽ không lâm vào, mới sẽ không bị thương. Cách chương.